và chúng ta sẽ bắt đầu. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo-tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo-tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và hôm nay, thầy sẽ giảng về thế nào là Katina. Thầy nghĩ rằng tất cả người ngoại quốc của chúng ta là đã biết tại sao mà Đức Phật cho phép Katina. Và thầy sẽ nói tóm tắt về Katina. Đây có một nhóm của các vị tỳ kheo là muốn gặp Đức Phật ở trong cái kỳ Hawasa. Nhưng mà tại vì trời mưa rất là to, nên là các vị không có tới được Savatthi là đúng thời điểm. Và vì đó phải nhập hạ ở tại một cái thành phố nhỏ. Và sau hai đó, khi mà vị tới, các vị tới gặp Đức Phật, và trên đường rất là mà bẩn, bùn bẩn, rồi mưa lớn, rồi Đức Phật mới cho phép Katina. Y Katina sau Y Katina thì chúng ta không, nhưng chúng ta sau đó chúng ta không cần mang y hai lớp cũng được. Nhưng chúng ta thấy là bây giờ mùa mưa là đã qua rồi. Nhưng bây giờ thực ra khi mà y hai lớp ở đây mà nó ướt ấy, thì nó trở nên rất là nặng. Và nhưng bây giờ cái vải của chúng ta là bây giờ nó mỏng hơn rất là nhiều, mỏng hơn. Tại vì chúng ta dùng cái máy để dệt vải. Nhưng mà thời Đức Phật ấy, thì là làm bằng tay thủ công, bằng tay. Nên là cái vải rất là nặng. Khi mà nó ướt thì nó trở nên rất là nặng. Và có rất là nhiều những thứ khác. Và chúng ta đã biết là có 5 cái quả báo của Katina. Khi mà chúng ta có quả báo, phước báo của Katina thì 5 quả báo. Là đầu tiên là thầy sẽ nói về quả báo của Katina trước. Cái đầu tiên là Amantha. Là trong phần Bacchitiya là chúng ta có một cái giới. Là sau cái buổi sau tòa thực là chúng ta không đi được đi tới chuyến thăm bất kỳ nhà gia đình nào. Là sau Katina ở đây hay là trong cái mùa Katina, mà chúng ta không có hỏi về bất kỳ vị tỳ kheo nào, xin phép bất kỳ tỳ kheo nào, chúng ta có thể tới thăm những cái gia đình hay cái nhà, thì đó là Amantarachara. Cái thứ hai Asama Danachara là Asama Danachara là chúng ta phải mang là Tami. Bất kỳ nơi nào chúng ta đi, chúng ta không được để xa lìa một đêm, xa lìa Tami trong một đêm. Nhưng mà sau khi có Katina, sau khi mà cái mùa Katina và quả báo Katina, mặc dù chúng ta không mang đeo theo Tami chỗ này chỗ kia cũng không thành vấn đề, được phép. Và nữa, Ganabochana, nhiều khi Thế Chủ là mời chúng ta là để thọ thực, là nói tên của vật thực. Chúng ta sẽ nói về trong Padimokkha, nhưng mà trong lập luật. Ganabochana ở đây nghĩa là 3 vị tỳ kheo hay nhiều hơn 3 vị tỳ kheo. Hay là rất nhiều vị tỳ kheo. Thế Chủ sẽ tới và thỉnh mời từng người một, hay là thỉnh mời cả nhóm. Và tới nhà của tôi, là chúng con sẽ cúng dường là bún, hay là bánh mì. Nếu mà nói tên của vật thực như vậy, chúng ta không được phép để chấp nhận để ăn như vậy. Nếu chúng ta ăn, sẽ phạm vào Pachidiya, là theo cái giới này. Và sau khi Katina, mặc dù chúng ta chấp nhận các vật thực như vậy, chúng ta cũng được phép. Cái nữa, Yavadatta Chivara, nghĩa là chúng ta không được phép giữ là vải dư quá 10 ngày. Và nhưng mà trong cái quả báo Katina, chúng ta có thể giữ rất nhiều y, rất là nhiều ngày. Nhưng mà bây giờ sau khi Parana, là chúng ta đã có quả báo Katina, mặc dù chúng ta chưa vước Katina trong cái tháng này, một tháng này, sau lễ tứ tứ rồi. Chúng ta có nhận được y Katina hay không thì chúng ta vẫn có được cái phước báo này, quả báo này. Và nếu mà sau Katina thì chúng ta lại có 5 tháng nữa, là chúng ta có thêm một tháng nữa, là khoảng tháng 5, có thể tới tháng 5, ngày tròn tháng 5, thì chúng ta có thể giữ rất là nhiều y dư được. Và cái nữa, Yojana, nghĩa rằng bất kỳ thứ gì cái y mình cúng dường tới tu viện ở trong cái nơi này, nó thuộc về ai mà nhập hạ trong cái khu này và ai mà có quả báo ca thiên á ở trong cái đợt này. Và như vậy, ví dụ như là ở đây có một vị tỳ kheo ở một tu viện, nhiều thế chủ tới cúng dường và nói là sangha gia đề ma nghĩa là cúng dường tới chư tăng. Chỉ một vị tỳ kheo thôi, không có chư tăng ở đó thì làm sao? Thì nó thuộc về vị tỳ kheo đó, tại vì vị đó có quả báo của ca thiên á, tại vì vị đó nhập hạ ở đó. Nếu mà vị đó đi khỏi tu viện đó, vị đó có thể quyết định, nhưng trước khi đi vị đó quyết định, vị đã nói là nó có thể thuộc về vị đó, vị đó nguyện, vị nguyện cái vị y đó thuộc về vị đó, thì nó thuộc về vị đó. Khi vị đó là nó là sang ý cá thì nó sẽ thuộc về sang ý cá, nó không thuộc về vị đó, vị đó phải chia với vị tỳ kheo khác. Và một điều nữa ở đây, ở chúng ta có ca thiên á, là vùng ca thiên á trong một tháng này chúng ta có quả của ca thiên á, chúng ta phải rất cẩn thận trong cái tháng này. Ta sẽ nói về câu chuyện đây. Chúng ta đã biết ngài Upananda là ngài tỳ kheo không tốt trong thời Đức Phật. Và cái tạo ý là muốn có được ca y ca thiên á từ tu viện khác, là vì đi đến tu viện đó. Và một điều nữa ở đây, lễ ca thiên á chúng ta không có lời mà thầy mời, lời mời chúng ta đừng có đi, đừng có dự. Nếu chúng ta được phép mời, được mời thì chúng ta đi, không mời thì chúng ta không nên đi. Thầy sẽ nói về ngài Upananda, vị sư Upananda thời Đức Phật. Vì tới tu viện đó thăm, và tu viện đó phải chia cái y với vị đó. Được vào cũng ngày cũng ngày cái thì ca thiên á. Và khi mà biết điều đó mà Đức Phật cho phép, là chúng ta không được phép tới đó mà nhận y từ tu viện khác. Y ca thiên á từ tu viện khác thì chúng ta sẽ phạm vào Dukkata. Đó là giới, đó là trong phần luật. Và nữa, nếu chúng ta nhận về y ca thiên á, tiếp theo là tu viện đó, như họ hỏi vị đó, bảo vị đó phải trả lại y thì vị đó phải trả lại y. Cái này là chúng ta phải, cái này rất là nguy hiểm. Tại khi chúng ta cái y đó phải chúng ta là ăn trộm hay là bị ăn bởi chuột hay là bị mối, cái đó không trả được. Nó thuộc vào cái giá trị của cái bộ y đó. Nếu mà cái giá rất là cao, chúng ta có thể phạm parajika. Cái này nên rất là nguy hiểm, nên chúng ta đừng lấy tới viện khác. Nên là nghĩa là nếu mà chúng ta chia cái y với vị tỳ kheo khác mà không có sẵn sàng thì cũng không tốt nữa. Đó là cái cách mà chúng ta cần phải hiểu. Và một điều nữa ở đây là chúng ta cần phải biết về thí chủ cúng dường. Ai có thể là thí chủ cúng dường ca thiên á? Và có thể là bất kỳ một trong các vị tỳ kheo, sa di, tỳ kheo ni, bất kỳ người nào, ngay cả chư tiên. Là thí chủ có thể là bất kỳ ai. Và tối thiểu là họ phải có 5 vị tỳ kheo ở trong cái lễ đó. Như là 5 vị tỳ kheo là đưa nhận cho và một tỳ kheo phải nhận. Chúng ta nhớ Parana, khi chúng ta muốn là Sangha Parana là tứ của sư tăng phải có 5 vị tỳ kheo tối thiểu, và ở lễ ca thiên á cũng vậy, cũng phải 5 vị tỳ kheo. Chúng nó Sangha Sadema cũng dường tới chư tăng. Sangha Sa là 5 vị tỳ kheo ở đây, là 4 vị tỳ kheo là cho một tỳ kheo nhận. Trong một số trường hợp đặc biệt như thầy đã nói, là ví dụ đây là một vị kheo ở một tu viện, vị đó chia cái phước ca thiên á, nhưng thí chủ đó phải cúng dường y mang ca thiên á chỉ vào rằng Sangha Sa đêm ạ, cúng dường y tới chư tăng, y ca thiên á tới chư tăng, là còn cúng dường y này tới chư tăng. Nhưng chỉ có một vị tỳ kheo ở tu viện đó. Nếu một vị tỳ kheo đó, vị đó phải tới một cái nơi nào đó mà có thêm 4 vị tỳ kheo nữa, hay là có thể nhiều hơn 4 vị tỳ kheo nữa, là theo tu viện đó, là hỏi vị đó tụng Kamavacha, là chúng ta có thể đem cái y đó về cốc của vị đó, về tu viện của vị đó, vị đó có thể chia phước ca thiên á. Và trong cái trường hợp này, như thầy sẽ có thể nói rằng chúng ta có thể nhận ca thiên á, y ca thiên á bất kỳ nơi nào. Ví dụ như là ở tu viện này, ở Bautoya, chúng ta có 5 tu viện ở Bautoya đây, và chúng ta nhận y ca thiên á ở Metta Vihari là thuộc về cái Nigorarama, nó không thuộc về tu viện này của chúng ta và không phải Senan Chong. Chúng ta có phần về tỳ kheo Metta Vihari là Nigorarama, thuộc về cái tu viện Nigorarama, cái tu viện đó ở Bautoya. thì chúng ta nhận cái y là bên ngoài cái tu viện của chúng ta ở đây, và chúng ta mang về đây và để chia phước cả thể nào, chia phước cả thể nào có thể bất kỳ nơi nào, ngay cả ở trong nhà cũng được. Như là người ta cúng dường cái đúng đắn y mang các thể nào như vậy rằng sanga sa đề mạ là con, chúng con cúng dường y các thể nào này tới chư tăng. Là nhiều khi họ không nói sanga sa đề mạ, người ta không nói vậy, người nói là chỉ có cúng dường tới một vị tỳ kheo, một cá nhân thôi, thì cái đó không thể nào mà thành y các thể nào được. Thì như vậy cái điểm chính ấy đấy, cái ikatina là phải đổ sang ý cá, mặc dù một vị tỳ kheo, nhưng vị đó là phải làm cho chư tăng sang ý cá, là như là chư tăng cho vị đó cái là vị đó phải nhận cho chư tăng, thì đó gọi là ikatina. Nếu vị đó nhận nhưng cúng dường vị đó cúng dường y thôi, bình thường thôi, thì không phải ikatina. Thì cái này là quan trọng. Và một cái điều nữa ở đây, chúng ta có thể hỏi để cho cái sự cúng dường những cái loại, những trường khác nhau, ví dụ như là như chúng ta bị ăn trộm thì chúng ta có thể hỏi y từ gia đình của chúng ta, người thân quý của chúng ta, bố mẹ của chúng ta, ví dụ như bát của chúng ta bị ăn trộm, lấy trộm, chúng ta có thể hỏi về từ cha mẹ của chúng ta, gia đình của chúng ta, hoặc là thí chủ mà đã cúng dường. Nhưng mà y cá thế ná, chúng ta không được phép hỏi từ bất kỳ ai, chúng ta không được phép hỏi. Ví dụ họ nói là năm nay chúng tôi không có thấy chủ cúng dường cá thể ná, nên chúng ta nói như vậy ngay cả cha mẹ của chúng ta, mẹ của chúng ta, cái này là rất là chặt chẽ, nó phải trong sạch thuần túy là cúng dường cá thể ná, y cá thể ná không được phép là nữa. Thực ra đây có rất là nhiều cái những cái hoạt động trước khi mà cá thể ná cúng dường cá thể ná thời Đức Phật thì chúng ta không có máy khâu, chúng ta không có cái vải mà nó đã làm sẵn, là chỉ có làm bằng tay, làm thủ công, chúng ta phải khâu bằng tay. Thực ra là khâu bằng tay không phải dễ, nhưng chúng ta có thể làm được. Nhưng mà một điều nữa chúng ta phải làm trong nhóm. Thì nhiều khi thí chủ với hỏi là bàn tay, katina, ikatina thì là bao nhiêu cái mảnh vải chúng ta cần, họ hỏi như vậy. Là bao nhiêu chỉ chúng ta cần, là bao nhiêu phật tử chúng ta cần, như là rất nhiều vị tỳ kheo phải làm cả ngày. Nó phụ thuộc vào cái y mà chúng ta cần phải may. Ví dụ như là y hai lớp, chúng ta phải cắt hai lớp và chúng ta phải cắt, phải đánh dấu, rồi bắt đầu phải cắt và khâu, hay là dùng cái keo dính vào để chúng ta khâu. Đó là bằng thủ công, làm bằng tay, nên nó cần thời gian rất là dài. Nên vị tỳ kheo phải làm y katina đó, và phải cần vật thực. Và vì có thể hỏi từ thí chủ, nghe thí chủ như là cần cái số lượng vải thế này, số lượng chỉ thế này, số lượng vật thực thế này. Nếu mà họ thí chủ hỏi thì chúng ta có thể được phép nói được số lượng vải vật thực chỉ chúng ta cần, còn nếu không chúng ta không được phép nói gì nữa, không nói gì hơn vậy nữa. Và một điều nữa ở đây, thực ra ở đây có rất nhiều loại y khác nhau là mà không được phép để làm thành y katina. Ví dụ chưa có khâu, cho nên nó tóm tắt lại như là chưa có khâu y, chưa có mày y. Như là nhiều khi chúng ta chỉ cắt mà chỉ dính bằng keo thôi, thì đó không được phép. Chúng ta phải khâu hoàn chỉnh. Chúng ta phải khâu hoàn chỉnh. Khi khâu hoàn chỉnh rồi, chúng ta xong hoàn toàn, thì chúng ta hoàn chỉnh xong thì chúng ta mới có thể nguyện làm y katina được. Và tối thiểu là có 5 cái mảnh cắt. Những y khác thì không có chắc chắn, không có chặt chẽ, nhưng mà ở y katina phải chắn là 5 cái cắt, 5 cái mảnh. Nhưng mà tất cả ở báo tôi ra không thành vấn đề, tại vì tất cả y ở office là đã cắt rồi. Nếu chúng ta nhận y từ cái công ty nào đó thì có thể họ, một số công ty là họ sẽ cắt, tại vì họ biết giới luật, họ rất có đức tin với Đức Phật. Nhưng nhiều khi là công nghiệp thôi, để họ may công nghiệp thôi, và không muốn cắt nó ra, họ chỉ gấp lại và họ khâu lên, khóc cái mảnh vải là khâu lên. Khi mà thầy ở trường Bali vậy, nó xảy ra khi lúc mà trước thầy cũng đã gặp ở trường Bali. Chúng ta phải nhận y katina sau buổi ăn sáng, là thầy của ngài ngài thầy của thầy là muốn tháo tất cả những cái chỉ đó ra và thấy là xem thực ra nó có cắt ấy, cắt rồi hay chưa, là bắt đầu mình không thể nói là thí chủ là đừng có mua cái hãng này hãng kia, bất kỳ cái thứ gì mà họ cúng dường chúng ta phải nhận. Lúc đó là tháo hết chỉ ra và là xem là nó họ chỉ gấp lại, họ khâu lên, hay là họ cắt rồi họ bị khâu lên, họ khâu lại. Nếu mà nó cắt hoàn toàn thì chúng ta có thể lại, chúng ta sẽ khâu lại, phải khâu lại. Điều chính ở đây là khi mà chúng ta phải làm cái Ikathina ở thư viện của chúng ta hay là những cái công ty khác, chúng ta phải cẩn thận xem là họ có cắt cái vải không. Tại Ikathina là tối thiểu phải có 5 cái đường cắt, nếu không cắt thì không được phép làm Ikathina. Cái đó không thực sự là Ikathina. Và nhuộm y thì sao? Chúng ta phải nhuộm y. Là hầu hết ở đây chúng ta nhuộm cái bằng vỏ cây, chúng ta nấu vỏ cây lên. Và nếu có thể nấu, nó phải nấu rất là lâu chứ, để tạo thành cái thuốc nhuộm, cái màu nhuộm. Và thời Đức Phật là có thể có nhóm làm y. Một số vị thì sẽ nấu vỏ cây nhuộm y, một số thì bị khâu y cùng nhau. Và sau đó, và nếu mà không nhuộm thì chúng ta không thể là nguyện Ikathina được, chúng ta phải nhuộm y trước khi mà thành Ikathina. Nhiều khi chúng ta không được nhuộm nhiều lần, ví dụ như là cái bình thường nó là màu trắng, nếu chúng ta nhuộm một lần á thì nó chưa có đổi màu lắm, thì có thể là chúng ta có thể thấy là cái màu lá mà hơi đỏ đỏ, màu đỏ nâu, cho nó rất là nhiều cái lá mà rơi xuống, từ cái lá vàng rơi xuống đó, thì cái đó được phép. Nhưng đổi một chút xíu cũng được, nghĩa là chúng ta không phải nhuộm 4 hay 5 lần. Như là bây giờ y hiện đại của chúng ta bây giờ đã có màu tối màu rồi, nhưng nếu chúng ta có thể nhuộm với màu y tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái màu là mà phải màu đỏ, nó tối thiểu là nó cũng phải giống như là cái lá mà lá rụng vậy. Và nữa, cái vị tỳ kheo nào có thể được phép nhận Ikathina? Thực ra đây thì có cái kế sẽ có buổi lễ, và chúng ta phải hỏi là bất kỳ tỳ kheo nào mà cái y cũ, là người nào mà không có đủ y thì có thể nhận được phép nhận Ikathina, nhưng không phải tất cả, thì có phải có những cái phẩm chất để nhận được Ikathina, được phép nhận Ikathina. Điều đó nghĩa rằng vì đó phải hoàn thành cái hạn đầu tiên, và vì đó làm lễ tư tứ Pavarana, và vì đó không bị đứt hạ, không, và nếu mà vì đó có thể nhập hạ đầu tiên nhưng mà không có Pavarana, không có tư tứ, thì không được phép mà nhận Ikathina. Đó cái đầu tiên chúng ta cần phải biết. Và hơn nữa, chúng ta cũng cần phải biết rằng những cái hoạt động chúng ta cần phải làm trước khi mở Ikathina, chi phước Ikathina, sau này sẽ giảng về sau. Và chúng ta cũng cần phải biết là nguyện y và nguyện càng và xả. Và chúng ta cũng cần phải biết rằng làm thế nào mà tuyên bố về chi phước Ikathina. Và cái 8 Matika, đó là cái cách để mà là hủy Ikathina, là có 8 cách để hủy Ikathina. Như là 8 cái điều kiện mà chúng ta có thể làm mất đi cái quả báu Ikathina. Chúng ta cũng cần phải biết được là tất cả những cái thứ này. Và nữa là hai điều là người, như là cái thường trú và y, chúng ta cũng phải thấy là cái sự liên quan với nhau. Và nữa, vì đó phải biết rằng là quả báu của Ikathina, vì đó cũng phải biết và cái tăng sự của lễ Ikathina, thì đó là những cái cần thiết, là những yếu tố cần thiết, những phẩm chất của cần thiết mà vị tỳ kheo đó là cái người mà đi nhận được phép nhận Ikathina. Nếu vị đó không biết một cách đúng đắn thì vị đó không được phép nhận Ikathina. Và Ikathina đây, như là quả báu Ikathina chúng ta đã nói là trong cái Nisargadatta đầu tiên. chúng ta nói về cái thứ tự của ca thi ná, cái bước ca thi ná là cái từng bước mà làm lễ ca thi ná là như thế nào. Thì đầu tiên là chúng ta phải nhận cái y ca thi ná là đồ sang y cá, đồ của chư tăng sang y cá, nghĩa là chúng ta phải nói lời thí chủ, thưa thí chủ, đây là cúng dường y của chúng ta, đó là y sang y cá, y mắng ca thi ná chỉ vào rằng sang ga sa đề mã là cúng dường y ca thi ná tới chư tăng. Thì đó là cái đầu tiên, bước đầu tiên. Và nếu mình nói là sang ghế xà đê ma thì chưa đủ. Nếu mà nói vậy, mà cũng dùng từ trang thì chưa đủ. Nó phải nói là Kathina Chivara, nghĩa là y Kathina thì mới đủ. Và nữa. Và sau khi nhận y rồi, chúng ta phải chọn cái người nhận. Cái người nhận y Kathina, chúng ta nghĩ rất là nhiều, rất nhiều người kinh nghiệm ở đây. Và chúng ta giữ Kathina ở đây rồi. Mỗi năm là chúng ta sẽ nhận y Kathina ở đây. Và sau buổi chiều là ở Sima là chúng ta sẽ hỏi, chúng ta sẽ hỏi là ba lần ai mà có y cũ, là ai mà có y mà hỏng, ba lần như vậy. Nếu mà ai nói là có y hỏng thì chúng ta sẽ phải đưa, chúng ta phải đưa, nhưng mà với lại vì đó phải đủ các phẩm chất để nhận được phép nhận y ca thi ná. Và nữa, và nếu mà không có vị tỳ kheo mà có y cũ là hết rồi, là tất cả chúng ta là chúng ta đều có cái điều kiện là giống nhau. Chúng ta có rất là nhiều y, nên không có ai mà nói là chúng ta có y cũ, y hư hết. Nên là ngài trưởng lão mà lớn nhất, lớn hạng nhất, thì sẽ nhận cái bộ y đó. Và mỗi năm là chúng ta có vấn đề này. Là thường thường là ngài trưởng lão lớn hạng nhất là không nhận y ca thi ná. Và ngài trưởng lão thứ hai, ngài trưởng lão thứ ba, ngài trưởng lão thứ tư. Là hầu hết là chúng ta ở đây không có đến ngài trưởng lão thứ năm. Nếu ngài trưởng lão thứ năm thì đây, thì phải nói là phần đề thôi rồi, phần đề là ngài nhận đi, ngài nhận y đi. Thì nếu mà hơn 500 vị tỳ kheo đây, nếu mà chúng ta mà liên tục làm như vậy thì sẽ trở nên rất là lâu, nên là chỉ bảo tới ngài trưởng lão thứ năm, không quá ngài trưởng lão thứ năm là thỉnh có ngài nhận. Điều đó nghĩa rằng nó phụ thuộc vào cái hạ lại của chúng ta, nghĩa là cái cái hạ của chúng ta sẽ nhận từ lớn tới nhỏ, thì chúng ta phải nhận y. Chúng được nhận y có thể nào? Như là chọn, đây là chọn người nhận. Và sau chọn người nhận rồi thì chúng ta phải đưa y ca thi ná cho vị đó với cái kamavacha. Và chúng ta nói ca thi ná kamavacha thực ra đây không phải là giống như kamavacha khác, giống như cái tăng sự khác, mà đây là cho kamavacha, là để cho. Ví dụ như là đây là thầy đưa cái y đó cho vị đó, một vị tỳ kheo để làm ca thi ná chẳng hạn. Nếu mà chưa tăng mà đồng ý thì chúng ta sẽ chiêu phước ca thi ná. Nếu chúng ta đồng ý chúng ta giữ im lặng thì cái kamavacha này rất là đơn giản như vậy. Nghĩa là thực ra chúng ta đi mà cho hay cúng dường cái y ca thi ná đó tới ngài trưởng lão hay bất kỳ người nhận nào thì chúng ta phải tụng kamavacha. Và kamavacha để cho hay để cúng dường thì còn không lại không còn kamavacha nào trong cái lễ buổi lễ ca thi ná nữa. Như vậy vì khi mà chúng ta tụng kamavacha ở lúc mà xuất gia là ba lần, nhưng mà ca thi ná thì chỉ có tụng kamavacha một lần thôi. Và chúng ta không có tu ti ambi mà cả ta ti ambi, chúng ta không có lần thứ hai, lần thứ ba chúng ta không có, chúng ta chỉ có một lần thôi là xong. Thì đó là cách mà chúng ta phải để đưa cúng dường y ca thi ná, cho y ca thi ná. Sau khi nhận y ca thi ná rồi, cái người nhận y ca thi ná đó là phải đó vì phải xả cái nguyện của cái y nguyện của vị đó. Bây giờ chúng ta dùng y sang ca tí ở đây là ca thi ná, là y ca thi ná, y hai lớp là y ca thi ná, vị đó phải xả cái y như là cái sáng nguyện của cái y ca thi ná vị đang dùng. À, của cái y hai lớp của vị đó đang dùng, xả cái nguyện y hai lớp vị đó đang dùng. Sau đó là bắt đầu kapya bindu, nghĩa là đánh dấu y. Kapya bindu là chỗ nào đánh dấu y. Đánh dấu y. Sau khi đánh dấu y rồi, sau khi mình xả nguyện y hai lớp rồi, bắt đầu với đánh dấu y. Kapya bindu. Sau đó kapya bindu rồi thì bắt đầu nguyện, phải nguyện y. Thì đó là cái thứ tự mà chúng ta cần phải làm. Và sau khi nguyện y rồi thì đó phải tuyên bố về cái ca thi ná. Một cái từ khác đó là ở đây là ngài trưởng lão ở đây nói ở đây đắng avuso sangasa ca thi nắng damiko ca thi ná ro anamodatha, là hầu hết tất cả vị kheo là chúng ta dùng là anamodama, anamodami. Anamodami ở đây là chỉ một người, nhưng hồi chúng ta tụng theo nhóm thì chúng ta đọc là anamodama, đó là tụng theo nhóm. Là như vậy. Điểm chính ở đây là vị tỳ kheo phải là cái người mà được nhận y thì phải thông báo. là vị phải chia phước cả thế nào? Đầu tiên là vị chia tỏa lan phước, lan tỏa cái phước cả thế nào? Vị nhận xong vị lan tỏa chia sẻ phước cả thế nào? Imina, imina sangadeya, cái thế nào? Atharami, là chúng ta phải làm như vậy để tôi tuyên bố và chi phước. Là vị tỳ kheo đó, Anamodana, từ vị trưởng lão tới vị nhỏ hơn theo hạ, chúng ta đi theo hạ. Giống như chúng ta làm Bhavana tứ tứ vừa rồi vậy. Thì đó là thứ tự để chúng ta làm Katina. Và thầy sẽ làm ngắn lại. Đầu tiên là nhận cái Igetena là đồ sang nghĩ cá. Cái thứ hai chúng ta chọn người nhận. À, là ai mà có y hư hay là vị trưởng lão. Cái thứ ba là chúng ta phải cúng dường cái Igetena đó bằng cái Kama Vacha, bằng cái tăng sự. Và sau đó vị đó phải xả cái y mà vị đang dùng, xả nguyện y vị đang dùng. Nó vô thuộc cái y vị chúng ta dùng. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn chia phước bằng chia sẻ y cái thế ná là bằng tăng nhà lê, hay là thì vị đó phải xả tăng nhà lê, hoặc là y bằng y vai trái vị đó xảy y vai trái của vị đó, và nếu mà mình y nội thì vị đó phải xả y nội của vị đó. Chúng ta phải xả nguyện cái y của vị đó, cái vị đang dùng, cái y đang dùng của vị đó, và sau đó đánh dấu cái y mới, cái mà vị vừa nhận, và sau đó vị đã phải nguyện cái y mới này. Và sau khi nguyện rồi thì vị đó chia sẻ phước ca thế ná và tuyên bố và tùy hỷ ca thế ná, và tất cả tỳ kheo chư tăng tùy hỷ cái phước ca thế ná. Thì đó là cái bước của ca thế ná. Chúng ta phải nhớ, thầy đã biết là thầy tin là chúng ta biết cái bước đúng không? Tổng là 8 cái bước ở đây. Nhận đầu tiên là nhận, đầu tiên là nhận đầu tiên, cái thứ hai là chọn người nhận, cái thứ ba là cho bằng cách tụng Kama Vacha, cái thứ tư là vì đó phải xả cái y mà đang dùng, cái thứ năm là đánh dấu, cái thứ sáu là nguyện cái y mới này, cái thứ bảy là chia phước, cái cuối cùng là tùy phước Katina. Và tổng cộng là 8 cái bước để chúng ta hoàn thành cái lễ Katina. Là chúng ta phải làm Katina ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào, là chúng ta phải nhớ 8 cái bước này. Chúng ta đừng có đánh mất hay bỏ qua bất kỳ cái bước nào. Chúng ta phải nhớ tất cả 8 cái bước này thì sẽ thành công, thành tựu cái lễ Katina. Và như vậy 6:45 rồi. Là 6:45. Thầy chỉ còn 10 phút nữa thôi. Tại vì thầy về 7 giờ, thầy phải đi xuống dưới kia. Và khi mà xả cái Katina, nhiều khi chúng ta có hai ba thí chủ muốn cúng dường Ikatina, thì cái nào chúng ta được phép nhận, cái nào chúng ta được phép nhận? Trong trường hợp này, ai mà cúng dường nhiều y hơn thì sẽ là người thí chủ cúng dường Ikatina, tại vì thuộc vào chư tăng. Nó không phải là cái giá trị của y, nó phụ thuộc vào bao nhiêu cái y, bao nhiêu bộ y mà bị thí chủ đã cúng dường. Ví dụ như 2-3 thí chủ như vậy, thì để chọn cái bộ y Katina thì chọn từ thí chủ mà có nhiều y nhất. Và cái mà đánh mất cái quả báu Katina, y Katina là sao? Thì làm thế nào khi mà chúng ta mất cái quả báu Katina thì như thế nào? Nếu mà thí chủ đó cúng dường nhiều hơn, nhiều vật dụng hơn, nhiều y hơn, thì đó là thí chủ Katina. Chúng ta đã nói rồi. Chúng ta đã chia phước Katina, đã chúng ta tùy phước Katina. Nhưng một thí chủ nữa tới, mới cúng dường Ikatina, nghĩa là nhiều hơn cái thí chủ trước nữa. Nếu mà chưa tăng mà có nhiều vật dụng hơn, thì chúng ta có thể xả cái cỏ báu Ikatina đó, nghĩa là bằng cách xả cái Ikatina đó, Ikatina đó bằng cách tụng Kama Vacha. Nghĩa thầy phải nói ở đây, nghĩa là hai điều kiện ở đây nghĩa rằng, đầu tiên là cái chú xứ, cái thường trú, như là tu viện. Khi mà chúng ta nhận Ikatina, chúng ta nhập hạ ở đây, chúng ta làm tứ tứ Bhavana ở đây, chúng ta nhận Ikatina ở đây. Và nếu chúng ta ở đây, thì chúng ta có quả báo Ikatina. Thì đó là một cái điều kiện, đó là về chú xứ. Còn thứ hai là y. Cái thời như thời Đức Phật là y mà chưa có may. chưa may sẵn, chúng ta phải giữ cái y đó. Tới khi mà chúng ta sẵn sàng để mà có đủ vải để mà may cái y mới. Và khi mà, ví dụ như là về đây chúng ta đi chỗ này chỗ kia, chúng ta phải đem theo cái y đó đi. Nhiều khi chúng ta có thí chủ cũng dù hàng năm, chúng ta nhận. Và chúng ta có sẵn sàng y để vải để may y hai lớp, y vai trái hoặc là y nội, hoặc là ba y cũng được không sao. Để nghĩa là chúng ta chưa có đủ y chẳng. Thì chúng ta có thể nói đó là một cái điều kiện về y. Sau khi chúng ta khâu y rồi, may y rồi, chúng ta khâu y mà may y mà hoàn thiện bộ y rồi, thì sẽ không còn cái giới hạn ở đây. Thì cái giới hạn ở đây, trong thế giới, ở trong ngày thời buổi bây giờ, thì chúng ta có y đã may sẵn sàng. Thì chúng ta sẽ không có giới hạn ở đây, không có giới hạn về y, và chỉ có giới hạn về chú xứ. Như lúc trước thầy nói, chú xứ ở đây, thường trú ở đây, khi chúng ta đi khỏi thư viện này, và trước khi mà chúng ta đi khỏi thư viện này, như là trước tháng 3 chẳng hạn, ngày trước tháng 3, ngày tháng 3, ngày trăng rằm tháng 3, là chúng ta phải quay về, chúng ta phải quay về thư viện này. Nghĩa là chúng ta không có tại ý nào để quay về lại cái thư viện này, thì chúng ta sẽ không có cái giới hạn, chúng ta sẽ không còn cái giới hạn về cái chú xứ này, chúng ta không có quả thì nào. Và nếu chúng ta nói tóm tắt lại, lấy có hai cái giới hạn ở đây, hai điều kiện ở đây. Nghĩa là đầu tiên là ý, cái thứ hai là chú xứ. Bây giờ ý là chúng ta đã có ý may sẵn rồi, nên chúng ta không cần còn cái giới hạn về ý. Chúng ta không cần phải cần góp vải để khâu lại. Mà một thứ ở đây, đó là chú xứ về thường trú chúng ta. Nếu mà chúng ta có muốn có quả thì nào, chúng ta ở thư viện này tới ngày tháng 3, ngày rằm tháng 3, ngày trăng tròn tháng 3. Và nếu như vậy, chúng ta đi khỏi, là chúng ta quyết định là không quay lại đây nữa, thì chúng ta sẽ tự nhiên là chúng ta sẽ không còn quả của Katina nữa. Bất kỳ nơi nào chúng ta đi, chúng ta phải mang Tami đi. Chúng ta đi đến nhà này nhà kia, chúng ta phải hỏi xin phép. Nếu chúng ta không đem theo Tami, chúng ta sẽ phạm vào Nisargadamaccitiya. Chúng ta phải lưu ý điều này, đúng không? Và bây giờ chúng ta có thời gian rất là ngắn để hỏi và trả lời. Tại 7 giờ là thầy phải tới nhà ăn. Thế làm thế nào để y chưa có cắt? Y chúng ta chưa cắt, thì chúng ta có thể tự cắt. Và chúng ta có thể tự khâu bằng máy khâu. Chính chúng ta khâu. Nên vì tỳ kheo có thể cắt y. Nếu mà cái y chúng ta nhận mà chưa có cắt, thì chúng ta có thể cắt y ra và may lại. Thế chúng ta còn câu hỏi gì nữa? Tất cả y cũng dùng một thí chủ. Mấy cái tên án như chúng ta khi mình chia phước cả tên án, chúng ta chỉ một bộ y, dùng một bộ y để chia phước cả tên án. Cái nữa, chúng ta có thể nói rằng Pariwara như là y dư cho cả tên án, y dư cả tên án. Nhưng trước là khi là nhận y cả tên án là chỉ tụng là y mắng sabri vara katina chivara sangha sadema là tụng như vậy. Như là cái vấn đề ở đây, khi chúng ta chia phước với katina cũng dùng tới vị tỳ kheo khác, là trong lúc buổi lễ đó chúng ta có sự khó khăn, thì chính thế bây giờ tụng imang katina chivara là rất đơn giản như vậy. Ngày thí chủ mà không phải thí chủ chính. Trong trường hợp này chúng ta phải suy xét, nếu chúng ta có thí chủ cả tiền á, chúng ta không được phép nhận thêm thí chủ khác, tại vì thí chủ chính sẽ cúng dường nhiều nhất, đúng không? Ví dụ như là một hầu hết tu viện này là chúng ta có một số lượng y, như thầy đã từng là thí chủ cả tiền á đây, và thầy đã cúng dường 100 bộ y, thì chúng ta có 500 vị tỳ kheo ở đây. Là tối thiểu chúng ta phải cúng dường 100 bộ y tới thư viện này. Tới thư viện thì chúng ta, nếu không thì chúng ta không được phép nhận là thí chủ của Katina. Như là không phải là thầy chấp nhận cái ca tị nạn, mà cái hội đồng mà cư sĩ ở dưới, hộ tăng ở dưới, họ sẽ không chấp nhận nếu chúng ta không có nhiều hơn 100 bộ y. Chỉ còn 5 phút nữa thầy phải đi. Thế chỗ này có bất kỳ câu hỏi nào? Nếu không có hỏi thì chúng ta chia phước. Nếu mà nhuộm y mà chúng ta không có đủ thời gian để nhuộm nhiều hơn 5 lần, không thì vấn đề. Nhưng là miễn sao nó thay đổi cái màu sắc, cái màu được. Cái màu nó phải giống. Nghĩa là cái lá màu đồng á, chúng ta thấy mùa hè, lá mùa hè đúng không? Nghĩa là cái lá mà rơi xuống đúng không? Cái lá rụng á, cái màu giống màu lá rụng. Thì có thể hơi đỏ một chút đúng không? Đỏ nâu đó. Cái màu y nó tối thiểu nó mới chuyển sang cái màu đó. Như là chúng ta khi mình chia phước của y cả tây nhà thì chúng ta chỉ dùng một trong ba cái y thôi. Còn nếu mà chúng ta nhận vải đó thì chúng ta may trong một ngày, may y cả tây nhà trong một ngày. Nên chúng ta không thể nào mà đi quá dạng đồng. Nếu mà quá dạng đồng đó thì chúng ta không thể nào còn cái ca thế nào nữa, là cái ca thế nào nó sẽ không có thành tựu. Như là nếu mà chúng ta nhận vải thô thì chúng ta may ngay trong một ngày đó và xong ngay trong một ngày, nhuộm luôn trong một ngày đó, chứ không để qua cái dạng đồng ngày hôm sau được. Còn nếu mà để qua dạng đồng ngày hôm sau là cái ca thế nào sẽ không thành tựu. Nếu mà chia cái phước cơ thể nở mà ở tư viện ngày trường lão, người lớn ạ, trường lão mà không có thiên xảo trong cái mà chia phước cơ thể nở thì cơ thể nở nó không có thành tựu cái chia phước cơ thể nở đúng không? Theo nó đúng. Nếu mà không thành tựu cái chia phước cơ thể nở từ hệ phước cơ thể nở thì chúng ta không có quả báo cơ thể nở, nghĩa là chúng ta không xa lìa tam y được, chúng ta không giữ được y quá 10 ngày được, chúng ta không đi chỗ nào chỗ kia mà không xin phép được, thì đó là cái cách. Chúng ta sẽ chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hontu Idame punyang nibbanasa pachiyo hontu Mama punya bhagam sabbasathanang pachemi Te sabbe me samang punya bhagam labandu Sadhu, sadhu, sadhu.